Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3126, Nổ Tung. Người đăng, HGSOZIMOZC. Xảy ra chuyện gì? An Hòa sắc mặt âm trầm. Nhặt mảnh vỡ đại lão cũng tụ tập. Đến đây, rõ ràng khống chế được Hảo Hảo. Vì cái gì đột nhiên liền nổ tung? Trời mới biết những này vị diện là chuyện gì xảy ra. Trước đó khả năng tình huống như thế nào đều không có, cũng không có vết rạn, nhưng là đột nhiên liền nổ tung, hiện tại rõ ràng là vị diện sập, hơn nữa lại không thể khống chế. Vậy cùng đốt pháo đồng dạng, hết thảy vị diện đều có thể hỏng bét. Dù sao vị diện cùng vị diện nối liền cùng một chỗ, trong nháy mắt công phu, thế giới cùng thế giới bên trong sinh vật đều chôn vùi không tồn tại. Hiện tại muốn chém đứt loại này nổ tung, nếu như đem pháo kéo đứt, đằng sau pháo liền sẽ không nổ tung. An Hòa trong tay ngưng tụ một thanh kiếm, vọt thẳng hướng về phía vị diện bắn nổ địa phương, muốn chém đứt vị diện trong lúc đó liên hệ. Nhưng là vị diện nổ tung lực lượng rất cường đại, giống như cuồng phong bạo vũ khí thế, người bình thường sẽ trực tiếp bị cỗ lực lượng này chôn vùi. An Hòa trên người quân trang bị thổi làm bay phất phới. Trên đầu nón lính cũng bị thổi chạy. Hắn mang theo kiếm, chém vào vị diện thượng. Mắt thấy nổ tung liền đến trước. Mắt, trừ ra An Hòa, có mấy cái đại lão hỗ trợ. Một ít yếu một chút không thể thừa. Nhận vị diện bạo liệt sinh ra lực lượng. Nhặt cái mảnh vỡ. Xử lý cái ngôi sao thạch đều như vậy vì nguy hiểm. Ninh Thư trong tay ngưng tụ một thanh kiếm, đi qua đối vị diện chỗ nối tiếp, chém tới, ngưng tụ tử vong ý chí kiếm, chém vào vị diện thượng, liền làm vị diện kẹt kẹt rung động, rất nhanh những cái kia bạo liệt liền muốn đến trước mặt đến rồi. Ninh Thư đem trong tay kiếm ngưng tụ đến càng lớn, răng rắc chém vào vị diện thượng, vị diện còn không có chóc ra, cảm giác chính là như vậy nhật cầu. Hy vọng vị diện hảo hảo thời điểm. Kết quả, vị diện phi thường dễ dàng chóc ra xảy ra vấn đề. Hiện tại dồn hết đủ sức để làm muốn thoái vị mặt thoát ly. Kết quả như thế nào đều làm không xong. Ầm ầm, ầm ầm, nổ tung liền đến trước mặt. Ninh Thư cảm giác chính mình linh hồn bị từng đợt cương phong xuyên thấu. Rốt cuộc không chết, mấy cái đại lão đều có chút gánh không được dạng này nổ tung sinh ra cương phong, đối An Hòa nói, rút lui, nhanh thông báo thái thúc trở về. An Hòa cảm giác cũng là nhật cầu, tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Trong tay, hắn tài nguyên tất nhiên sẽ bị cắt xén. Hơn nữa thái thúc cũng không nhất định lập tức liền đuổi kịp trở về. Ngày, An Hòa không nói chuyện, ngưng tụ ra càng thêm to lớn vũ khí. Một chút chém vào vị diện bên trên. Những người khác rút lui. Ninh Thư cảm thấy thay mặt cái ban chính là không dễ. Giàng cũng ngưng tụ ra to lớn kiếm. Kiếm rất lớn. Ninh Thư giơ kiếm liền cùng con kiến giơ cây tăm đồng dạng. Muốn đem một cái đại quả dừa cho mở ra. Thấy thế, nào cũng không quá khả năng. Két, cự kiếm xem tại vị trên mặt. Ở giữa tinh thần thạch sinh ra khe hở. Đinh đinh đinh. Ninh Thư xoay tròn kiếm cùng rèn sắt đồng dạng thanh kiếm, chém vào vị diện bên trên, lại thêm An Hòa thực lực không yếu. Vị diện này rốt cuộc chóc ra, An Hòa một chân đá vào vị diện thượng, đem vị diện đẩy xa một chút, phòng ngừa chung, quanh vị diện bị nổ tung lực lượng tác động đến. Một tiếng ầm vang, chóc ra vị diện nổ tung, từng lớp cương phong, đánh tới. Tại hư không bên trong nổ tung, phảng phất thả chậm tràng cảnh, giống như bom nguyên tử nổ tung. Pháo hoa bình thường xinh đẹp, nhưng là những này vị diện mảnh vỡ giống như mưa bom bão đạn bình thường khắp nơi bắn phá. Ninh Thư nhanh lên trốn đến An Hòa phía sau, sử dụng An Hòa thân thể làm mảnh vỡ. Em ma, làm ta sợ muốn chết, cũng không thể làm bị thương ta thịnh thế mỹ nhan. Những mảnh vỡ này theo trên mặt của nàng sát qua, sẽ lưu lại vết tích. An Hòa không nói gì, chờ cương phong dần dần biến mất, mới khiến cho người đem những này mảnh vỡ nhặt được. Tránh cái gì? Đã kết thúc, An Hòa nói. Ninh Thư vỗ vỗ ngực. Thật là đáng sợ, kém chút liền bị mảnh vỡ đánh trúng. Mặt, An Hòa biểu tình có điểm khó có thể hình dung. Ninh Thư nói, ta thích mặt của ta, tựa như ngươi thích bôi sáp chải tóc đồng dạng. An Hòa lườm nàng một chút, thời gian làm việc có thể đứng đắn một chút. Sao, ta lại không có đối ngươi làm cái gì? Ta chỗ nào không đứng đắn? Ninh Thư, cảm thấy chính là tà môn. Những người này không phải cho nàng trừ không phóng khoáng mũ. Hoặc là chính, là liền cho nàng trừ không đứng đắn mũ. Nàng cái này đáng thương tiểu bạch thỏ. Trên đỉnh đầu đỉnh cái này đến cái khác mũ, đó chính là viết kép oan a. Nhìn nàng không vừa mắt liền không vừa mắt. Ta quản ngươi nhìn ta như thế nào? Nhìn nàng không vừa mắt nhiều người đi. Tới giết ta nha. Ninh Thư vươn dây leo nhặt mảnh vỡ. Tàn vỡ nhiều như vậy mảnh vỡ. Kiếm tiền, kiếm tiền. An Hòa vuốt vuốt mi tâm. Bắt đầu làm cho người ta thống kê vỡ vụn vị diện. Bình thường tại chính mình phạm vi quản hạt. Nếu như xuất hiện đại quy mô vỡ. Tan, chính là hắn không có khống chế tốt. Đây là trách nhiệm của hắn. Nếu như không làm biện pháp. Còn không biết muốn vỡ tan bao nhiêu. Lần sau tài, nguyên đoán chừng liền không có. An Hòa nhìn thoáng qua đưa dây leo nhặt mảnh vỡ. Một bên sờ chính mình mặt. Ninh Thư, nàng lại có thể thừa nhận cương phong lực lượng không có chết. Cùng với nàng hợp tác đem vị diện cho chặt ra. Tiểu nha đầu, đến 5 túi mảnh vỡ. Một cái đại lão hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư lập tức đưa cho đối phương 5 túi mảnh vỡ. Công đức hạt, đối phương cho một cái túi công đức hạt. Ninh Thư tiếp nhận cười híp mắt. Nói, cảm ơn chiếu cố sinh ý. Một mặt tham tiền tướng. Có cần phải tiếp tục điều tra một chút người này? Ninh Thư xoay đầu lại nhìn An Hòa. Vẫn luôn đem ánh mắt đặt ở trên người nàng. Làm gì? Người nhìn cái gì? Có phải hay không cũng cảm thấy ta thịnh thế xinh? Đẹp. An Hòa dịch chuyển khỏi ánh mắt. Ninh Thư mau đem dư thừa tinh thần thạch mảnh vỡ thu thập lại. Những này vị, diện đã phế đi. Nhưng là có rất nhiều dư thừa tinh thần thạch. Phát đạt, Ninh Thư dùng dây leo quấn chặt lấy khảm nạm tinh thần thạch mảnh vỡ. Sau đó, chứa vào không gian của mình trong. Không uổng phí mình bị vị diện lực lượng bắn ngược đến hổ khẩu cũng nứt ra. Cầm to lớn kiếm chém vào vị diện thượng. Cái kia khổng lồ lực lượng đến bây. Giờ linh hồn cũng còn không có tiêu hóa đâu. Ninh Thư dùng dây leo xúc tu đem có tinh thần thạch mảnh vỡ lay đến trước mặt. Mình, thu lại, cái này có thể làm nàng dùng thời gian rất lâu. An Hòa không nói gì, chỉ là một chút tinh thần thạch, cùng hắn tài nguyên so. Sánh, những này liền chín châu mất sợi lông cũng không bằng. Cho nàng một chút chỗ tốt, xem như cảm tạ mỗi lần xuất thủ. Ninh Thư khẽ hát, đem những này tinh thần thạch đều thu lại. Đối An Hòa nói, tiếp theo chúng ta làm cái gì? An Hòa nói, chờ bên này xử lý cho dù tốt. Ninh Thư ổ một tiếng, tiếp tục lay tinh thần thạch. Thật nhiều tinh thần thạch, nha, chờ bên này xử lý tốt. Lại chạy tới kế tiếp địa phương. An Hòa nhìn thoáng qua Ninh Thư hỏi, lấy linh hồn của ngươi cường độ. Cũng, không có thể chống cự cương phong đi. Nhận được nhiều như vậy tinh thần thạch. Lại lấy được linh hồn chi lực. Ninh Thư tâm tình rất tốt. Nói, ta khả năng thiên phú dị bẩm đi. An Hòa không có đem Ninh Thư ba hoa trích chè để ở trong lòng. Xử lý tinh thần thạch. Ninh Thư hỏi, sập nhiều như vậy vị diện, ngươi có phải hay không phải ngã nấm mốc? An Hòa tâm tình vốn là không tốt, có thể đừng đề cập sao? Ninh Thư sụp đổ rất đột nhiên. Những cái kia vị diện trong sinh linh cũng không có chuyển rời, ngươi sẽ không may sao? Ngoặc kép, hết chương.